Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2174, chương 2176, Hoàng Lăng. Già Diệp gặp nguy hiểm, nhìn qua khúc nhu trong tay con rối thế thân. Tần Dương lông mày ngưng tụ thành, xuyên, tự. Trước đó vài ngày nguyên Già Diệp một mình thả đi Lâm Vương Hậu. Sau đó bởi vì hờn dỗi lại đi bắt đối phương, kết quả chậm chạp không có tin tức, làm sao tại thời khắc mấu chốt này đột nhiên liền gặp nguy hiểm. Có thể cảm ứng ra nàng hiện tại có nguy hiểm gì sao? Tần Dương hỏi, Khúc Nhu lắc đầu, không cách nào cảm ứng, bất quá cái này khôi lỗi bên trên có cửu điện hạ lưu cái mạng lại tư cách khí tức. Có thể cảm ứng ra nàng vị trí cụ thể. Hẳn là rất xa, tại phía tây phương hướng, hơn nữa cũng không tại đệ lục trọng thiên. Phía tây phương hướng, Tần Dương suy tư thiếu nghiêng, ánh mắt lóe lên, chắc chắn nói, các nàng tại thứ ba trọng thiên. Đúng lúc này, đại hoàng tử giống như cảm giác được cái gì, từ trong ngực xuất ra một cái cỡ nhỏ la bàn. Trên la bàn mặt kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, biến ảo vô thường. Mà khi hắn chứng kiến trên la bàn mặt văn lộ biến hóa lúc, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Làm sao? Chứng kiến hắn dị trạng, Tử Yên hỏi. Đại hoàng tử do dự một thoáng, nhẹ giọng nói ra, cái này la bàn là chúng ta hoàng tộc lăng mộ giám thị pháp khí. Hiện tại la bàn đường đường cải biến, nói rõ có người lén xông vào ta hoàng tộc lăng mộ. Lâm Vương Hậu nghe được đại hoàng tử nói, đám người trong nháy mắt liền nghĩ đến người này. Tử Yên phượng mi hơi nhíu, thản nhiên nói, xem ra Lâm Vương Hậu tiến vào thứ ba trọng thiên hoàng tộc lăng mộ. Có lẽ là lợi dụng nguyên Già Diệp đi vào. Các ngươi hoàng lăng nội bộ có đồ vật gì sao? Nàng xem hướng đại hoàng tử, ánh mắt điều tra. Đại hoàng tử nghĩ một hồi, lắc đầu nói, bên trong có đồ vật gì, ta cũng không biết được. À, biên đi, nhà mình tổ tông mộ phần bên trong tàng cái gì bảo bối. Người cái này đại hoàng tử còn không biết. Tử Yên khóe môi câu lên một đạo cười lạnh. Đại hoàng tử trương trương bờ môi, cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Tần Dương ca ca, làm sao bây giờ, ngươi muốn đi trường lão các muốn người. Hay vẫn là cứu cái kia cái gì cửu điện hả? Cơ Yên Nhi mở miệng hỏi. Giờ phút này Tần Dương cũng là có chút đau đầu. Hắn không nghĩ tới sự tình đều chen đến cùng đi. Mặc dù gấp cướp đoạt lão ba, nhưng nguyên Già Diệp bên kia lại không thể chờ đợi. Quả thật làm cho người quấn quýt. Xâm nhập Hoàng Lăng, có lẽ không chỉ là Lâm Vương Hậu, còn có những người khác. Bên cạnh Thái Thượng Thiên Đế lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt. Vỗ vỗ đại hoàng tử bả vai. Nói ra, ngươi chính là mau chóng chạy trở về đi. Các ngươi thứ ba trọng thiên lăng mộ bên trong xác thực có một bí mật lớn. Nếu như bị người mở ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Tần Dương. Thản nhiên nói, đi trường lão các muốn người. Dù là ngươi thật liều mạng xông vào đi, cũng chỉ có không không chịu chết phần, còn sẽ liên lụy phụ thân ngươi. Có lẽ bọn họ còn ước gì ngươi đi tự chui đầu vào lưới. Trường lão các không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Mọi thứ tốt nhất nghĩ lại, tính trước làm sau mới có thể chiếm được tiên cơ. Tần Dương trầm mặc không nói. Hắn làm sao không biết lấy chính mình mục đích phía trước thực lực đi trường lão các. Không lật nổi bất luận cái gì bọt nước, nhưng nội tâm nộ khí làm thế nào cũng không cách nào lắng lại. Vong Ưu âm thanh lạnh lùng nói, ta liền không tin, bọn họ trường lão các dám giết ta. Chứng kiến nữ đế Ngọc Dung mang theo một chút không chịu thua. Thái Thượng Thiên Đế cười rộ lên, nha đầu. Người tốt xấu cũng có mấy trăm năm tuổi tác, làm sao còn như trẻ con như vậy ưa thích hành động theo cảm tính. Trường lão các dám trêu đùa ngươi, nói rõ trong mắt bọn hắn, người cái này nữ đế đối bọn hắn mà nói căn bản không có đủ uy hiếp. Tin tưởng bọn họ cũng làm tốt ngươi đi xông vào chuẩn bị. Ngươi chừng nào thì trở nên cùng ngươi phụ hoàng như vậy nhạy bén. Bọn họ mới không dám khinh thị ngươi. Liền nghe lão phu một lời đi. Cái này trường lão các, ngươi cũng không cần trước tiên xông vào. Tĩnh chờ bọn hắn sau này sẽ như thế nào. Bằng không ngươi mãi mãi cũng sẽ bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Đối mặt Thái Thượng Thiên Đế lời khuyên, Vong Ưu lâm vào trầm tư. Hồi lâu, nàng vị vậy thở dài, chắp tay nói ra, đa tạ Thái Thượng tiền bối khuyên cáo. Nguyệt Nhi rõ ràng, Thái Thượng Thiên Đế gật gật đầu, thản nhiên nói, lão phu cũng muốn trở về, liền không dính líu những cái này ân ân oán oán, không qua đời ở giữa vô thường, ai có thể thật làm đến không đếm xỉa đến đâu. Thở dài một tiếng, hắn quay người nhìn xem Cơ Yên Nhi, nói ra, Yên Nhi cô nương, lão phu đáp ứng ngươi sự tình sẽ tận lực, nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Như trường lão các không đồng ý các ngươi yêu đạo nhất mạch trở về chính thống, các ngươi cho dù làm lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Ta biết, cái kia liền làm phiền Thái Thượng bệ hạ. Cơ Yên Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ dập dờn ra một vòng đẹp mắt mỉm cười. Thái Thượng Thiên Đế muốn nói lại thôi, giống như còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn quay người rời đi. Đợi đến Thái Thượng Thiên Đế sau khi rời đi, đối với Tần Dương nói ra, Tần Dương, chúng ta hay là trước đi thứ ba trọng thiên cứu nguyên già Diệp đi. Phụ thân ngươi sự tình chúng ta tốt tốt kế hoạch một thoáng, lại làm hành động, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu ra hắn. Đối mặt bây giờ tình huống, Tần Dương cũng chỉ có thể gật đầu, mặc dù tâm có không cam chịu, nhưng cũng biết phàm là gấp không được. Tần Dương ca ca, ta còn có cái khác sự tình, liền không bồi các ngươi đi. Các loại làm xong trong tay sự tình, ta liền đến tìm ngươi. Cơ Yên Nhi xin lỗi nói. Tần Dương nhìn qua nữ hài, ôn nhu nói, đến lúc đó có thể đi tiên giới Huyền Thiên Minh, Thiên Thiên cũng ở đó bên trong. Cơ Yên Nhi đáp ứng, liền vội vã rời đi. Giờ phút này cũng chỉ còn lại Tần Dương, Vong Ưu, Tử Yên, Khúc Nhu cùng Đại Hoàng Tử. Khúc Nhu bởi vì có tổn thương, Tần Dương liền nhường Vong Ưu vài tên hộ vệ đưa nàng đưa đến Huyền Thiên Minh đi. Trước khi chia tay, Khúc Nhu đem con rối thế thân một chút quyết khiếu dạy cho Tần Dương, để tại thời khắc mấu chốt dùng ra sân. Đem Khúc Nhu đưa tiễn về sau, Tần Dương mấy người liền vội vàng đi tới thứ ba trọng thiên. Cũng may phụ cận có trận pháp truyền tống có thể sử dụng. Không đến nửa cái giờ đồng hồ, đám người liền tới đến Hoàng Thành. Trên đường đi, Tần Dương lợi dụng hệ thống mật thiết chú ý nguyên già Diệp tình cảnh tình huống. Mặc dù nữ nhân tình cảnh nguy cơ, nhưng đồng thời chưa từng xuất hiện sinh mệnh thời khắc nguy cơ, cũng làm cho Tần Dương âm thầm thở phào. Không thích hợp. Đi tới Hoàng Thành về sau, Đại Hoàng Tử nhìn qua trong tay la bàn, cau mày nói, Hoàng Lăng bên trong không ngừng tiến vào một đợt người, còn có những người khác. Hắn nhìn quanh một vòng xung quanh, nạn một đạo pháp quyết, Hoàng Thành trên không phòng hộ kết giới có hơi gợn sóng. Đổng Vương Hậu, quan sát một lát sau, Đại Hoàng Tử ánh mắt lãnh mang thoáng hiện, trách không được có thể lặng yên không một tiếng động phá vỡ Hoàng Thành cảnh giới kết giới, còn có thể tiến vào Hoàng Lăng, không biết cái này nữ nhân đi Hoàng Lăng làm cái gì. Ta có thể cảm giác được tại trong Hoàng Thành còn có một cỗ khí tức cường đại gợn sóng, không xảy ra ngoài ý muốn. Phong Hỏa Đại Đế hẳn là cũng tại. Vong Ưu bỗng nhiên nói ra. Nghe đến lời này, chúng trong lòng người càng thêm nghi hoặc. Mới phân biệt không lâu, Phong Hỏa Đại Đế liền cùng Đổng Vương Hậu xuất hiện tại thứ ba trọng thiên Hoàng Lăng bên trong. Làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ cái này trong hoàng lăng thật có cái gì bảo bối? Tiến vào hoàng lăng nhìn xem, có lẽ có thể khai quật ra bí mật gì cũng không nhất định. Đại hoàng tử, không ngại cho chúng ta dẫn đường đi. Tử Yên giọng dịu dàng nói ra, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Đại hoàng tử do dự một thoáng, nhìn qua đối phương xinh đẹp động lòng người gương mặt, bất đắc dĩ gật đầu. Tốt đi, ta mang các ngươi đi vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.